Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 563, gặp lại lần nữa là người quen. Phương Sĩ Kính xuất hiện, để cho Lam Linh rất tim đập rộn lên. Không phải phụ nữ tâm hoa nộ phóng cái loại này hoàng, là cái loại này phiền muộn, muốn tránh cũng tránh không hết tim đập rộn lên. Đối phương có thể tìm hiểu nguồn gốc hướng tới nơi này, nàng cũng sẽ không ngây thơ cho là trùng hợp, mới nói hữu. Đêm đã khuya, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta muốn an nghỉ rồi. Lam Linh hết sức không để cho mình tâm trạng lên xuống quá lớn, nhàn nhạt nói. Hồ, Phương Sĩ Kính một hơi thở thổi tới rồi Lam Linh che lấp mặt mũi lụa đen bên trên. Cố nhân gặp nhau, cần gì phải che che giấu giấu đây, lại không thể không bái kiến. Phương Sĩ Kính đưa tay thì đi vén lên nàng nón lá, lộ ra nàng ta trương minh kiều diễm ướt át gương mặt. Hắn không biết tại sao, thập phần, vạn phần muốn nhìn một chút, cả người vì vậy kích động đến thậm chí đang phát run. Lam Linh kềm chế, không nhúc nhích, một bên Mông Thiên lại giống như là căn pháo, trong nháy mắt bị điểm nổ. Họ Phương, người cho ta khách khí một chút, không cho đối chủ nhân tay máy tay chân. Hắn đẩy ra Phương Sĩ Kính, hoành ngăn ở trước người Lam Linh. Hắc hắc, có ý tứ, nguyên lai là ngươi, ngươi cái này cẩu nô tài, lại còn sống đây. Phương Sĩ Kính ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Mông Thiên. Người đàn ông này, đi qua cũng không ít để cho hắn ăn quả đắng. Mặc dù đều là Lam Linh bày mưu đặt kế, hắn lại đem toàn bộ sai lầm toàn bộ đẩy tới trên người Mông Thiên. Hoặc có lẽ là, hắn ở trên người Mông Thiên thấy được làm hắn ghét nhất, kiêng kỵ nhất đồ vật. Cho nên, hai người lúc trước phàm là chạm mặt, nhất định sẽ đấu không thể tách rời ra. Khi đó, có Lam Linh che chở đến, mà Lam Linh sau lưng lại có Thiên Cơ công tử làm núi dựa. Phương Sĩ Kính vẫn chỉ là cái tiểu tu sĩ, mặc cho người khi dễ, không dám nhiều phản kháng tồn tại. Bây giờ, một vạn năm đi qua, hắn đã không phải là Ngô Hạ A Mông. Hơn nữa, ở nơi này đông thổ đại thế giới, người người ngang hàng, dựa vào đã là không phải tu vi, mà là thế lực. Hắn Phương Sĩ Kính ở chỗ này, không dám nói hô phong hoán vũ, nhưng là, trên con đường này, hắn dám nói mình là long đầu, ai cũng không dám lên tiếng. Thực lực để cho hắn dã tâm bành trướng, đi qua cái này chỉ dám đứng xa nhìn nữ nhân. Hắn ngày hôm nay chính là muốn tiến lên trước, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, ai có thể ngăn cản hắn. Phương Sĩ Kính một câu cẩu nô tài trong nháy mắt đem Mông Thiên lửa giận câu dẫn lên. Hắn không chút nghĩ ngợi liền quăng lên quả đấm, hướng về phía Phương Sĩ Kính ót chùy đi qua. Đi mẹ ngươi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám ở bàn tôn bên cạnh càn rỡ. Hắn đi qua có thể đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ. Bây giờ cũng có thể. Phương Sĩ Kính không có tránh né, gắng gượng bị một quyền này, hai quản máu mũi trong nháy mắt hoa lạp lạp chảy xuống đến. Không nói ra chán ghét, a đánh thật hay. Hắn ổn định như thường móc ra một khối khăn gấm, lau một chút máu mũi, tiện tay vứt ở trên sàn nhà. Khăn gấm rơi xuống đất, vô thanh vô tức, hành lang ban đầu lại đột nhiên lao ra hơn 10 to con hán tử. Đem Lam Linh kể triệu chứng bệnh hai người tụ tập lại. Người các ngươi muốn làm gì? Mông Thiên dựng lên cái phòng ngự chiêu thức, có chút chột dạ lui về sau một bước. Đánh một cái hắn tạm được. Nhiều như vậy, đó không phải là tìm chết chứ sao? Tiểu tử, muốn làm gì? Đương nhiên là liên quan mẹ ngươi a. Phương Sĩ Kính đột nhiên biến sắc mặt, hướng về phía tráng hán hạ mệnh. Dã hắn cho ta. Hướng chết đánh, ngàn vạn lần chớ nương tay. Đánh chết liền cho ta ném bên ngoài thành bãi tha ma đi đút ngốc nha. Dạ, các tráng hán tất nhiên gật đầu nghe lệnh. Mỗi cái lam le sát khí, một cỗ khí tức nguy hiểm bao phủ Mông Thiên. Hắn biết, Phương Sĩ Kính sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn cũng sẽ không cầu xin tha thứ. Càng không biết ở trước mặt Lam Linh nhận túng. Hắn hung hăng chợt quát một tiếng. Đến đây đi, họ Phương, Này nếu như Nhật Trình bất tử ta, ngày sau nhất định gấp trăm lần hồi báo. Ghê gớm liền phóng mấy cái chôn theo. Chỉ là đáng tiếc, không thể lại bảo vệ chủ nhân. Cái này để cho hắn hoan hỉ, để cho hắn yêu nữ nhân. Hắn thề, coi như không đếm xỉa đến, cũng sẽ đưa nàng bình an rời đi nơi này. Một trận đại loạn đấu mắt nhìn thấy liền muốn bùng nổ. Tiệm tiểu nhị xách một giỏ trên hộp cơm đến xem cách nhìn. Nhất thời bản chứ gương mặt, rất là ổn định nói. Chư vị khách nhân, các ngươi ở chỗ này cãi nhau ầm ĩ, ảnh hưởng chúng ta làm ăn chuyện nhỏ. Nếu là vì vậy khai ra kia lầu quấy tôn tự hào lầu khách nhân trách tội, vậy coi như không ổn a. Khụ tương đương ha ha ha biết. Chúng ta chỉ đang nói đùa. Tiểu nhị ca còn tưởng thật. Phương sĩ kính sắc mặt biến đổi lớn. Cười ha ha. Xoay người. Hướng về phía bên người tráng hán nhiều chút nhưng là không còn cái gì sắc mặt tốt. Mấy người các ngươi ngăn ở chỗ này làm gì? Còn ngại nơi này không đủ chen chúc đúng không? Cũng cút cho ta được xa xa. Vướng chân vướng tay ngoạn ý nhi. Các tráng hán vô tội bị nhóm một hồi. Lại không dám phát tác. Chỉ đành phải chỗ này đầu đạp não rời đi. Mông Thiên cùng Lam Linh nhưng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mọi người có thể không trở mặt tốt nhất. Thật làm lớn lên. Bọn họ nói cái gì cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Cũng không thể thúc thủ chịu trói. Tùy ý đối phương xẻ thịt đi. Phương sĩ kính đối đãi Mông Thiên. Đó là mùa đông như vậy lạnh như băng lãnh khốc sơ xác tiêu điều. Như vậy đối với Lam Linh. Đó chính là ngày xuân như vậy tình ý liên tục như mưa bụi bất giác. Hắn đệm lên mũi chân. Đầu quá Mông Thiên đầu hướng về phía Lam Linh hô đầu hàng. Tôn quý ma nữ đại nhân. Chờ chút chúng ta đồng thời cùng đi ăn tối chứ. Ta hiểu rõ một chỗ mỹ thực đặc biệt mỹ vị. Sau nửa giờ, ta ở dưới lầu chờ ngươi. Chúng ta không gặp không về yêu. Ngay sau đó đè thấp giọng, hung tợn đối Mông Thiên nói. Cẩu nô tài, chủ nhân ăn cơm không ngươi phân nhi. Thức thời liền cho ta trốn xa một chút. Làm phiền chuyện của ta nhi. Cẩn thận ta đem ngươi chặt cho chó ăn đi. Họ Phương, hai ta ai cho chó ăn còn chưa nhất định đây. Ngươi muốn thử một chút à? Hắn Mông Thiên có thể là không phải hù dọa đại. Lời này đặt tại nơi này hắn không dễ xài. Hừ hừ, ngươi cứ tiếp tục cuồng đi. Có bản lãnh học kia thầy trò hai cái. Cứ như vậy có đầu rút cổ ở trong khách sạn nơi nào cũng đừng đi. Nếu không, đi ra ngoài thế nào chết cũng không biết. Phương sĩ kính ngược lại cũng sẽ không dây dưa. Mà là xoay người đi xuống lầu. Lam Linh lấy rồi một ít linh thạch cho kia tiệm tiểu nhị. Khách khí lễ phép nói. Cảm tạ các hạ mới vừa rồi viện thủ. Tiểu nhị tất nhiên không khách khí nhận lấy. Điễn nghiêm mặt cười nói. Hắc hắc nếu không tại sao nói cô nương thông minh đâu rồi. Biết ta lừa bịp vị kia họ Phương đạo hữu. Tiếp lấy lại bổ sung. Thực ra, cũng không đoán lừa bịp. Ngày mới vừa rồi, vị này tự phòng có thể đã vào ở một cái vị tôn giả. Nơi này thế giới, cũng không hoàn toàn tuyệt đối ring red. Đây chẳng qua là nhằm vào phổ thông tu sĩ mà nói. Đối với thánh vương cảnh cường giả tối đỉnh, trên căn bản không có ảnh hưởng. Nếu không lời nói, có bụng dạ khó lường nhân muốn hủy diệt giới này. Không người có thể chống cự. Kia khởi là không phải ngồi chờ chết. Vị này tự hào phòng có thể không phải là người nào đều có thể vào ở. Coi như nắm giữ linh thạch sơn cũng không được. Chỉ có thánh vương cảnh cường giả tối đỉnh mới có tư cách vào ở. Cường giả như vậy, giới này bên trên trăm triệu nhân khẩu. Tính toán đâu ra đấy cũng không cao hơn 10. Tới một thì phải làm tổ tông cung. Ai dám chọc giận hắn không thoải mái. Kia là không phải lão thọ tinh treo ngược. Chán sống. Lam Linh đối với cái gì tôn giả. Không có tò mò tâm. Nàng tương đối quấn quýt là. Thế nào tránh kia phương sĩ kính dây dưa. Nhìn tiểu nhị tự hồ rất biết chỗ này thế cục. Ngay sau đó lại rộng lượng móc ra một cái linh thạch đưa tới. Có một số việc. Lại là muốn hỏi ý các hạ cái nhìn. Không biết có thể cùng chúng ta đồng thời tâm sự một phen không? Được rồi, tại hạ là giới này xưng tên bao đả thính. Nhị vị muốn biết điểm cái gì? Ta không nói có thể quyết sách cái gì. chỉ điểm một chút mới tới đạo hữu vẫn là có thể. Ba người ngay sau đó vào phòng khách, cũng không kịp quan sát bên trong nhà trang hoàng, tìm cái bàn liền ngồi xuống. Tiểu nhị, chúng ta tình huống là như vậy, mới vừa rồi cái họ kia Phương ngươi cũng thấy đấy, đối với chúng ta chủ tớ là không phải rất hữu hảo. Ta muốn hỏi hỏi, ngươi có biện pháp gì có thể để cho chúng ta tránh hắn sao? Tránh, cái này, tiệm tiểu nhị có chút vì chẳng lẽ, cái địa phương này, họ Phương đạo hữu thế lực khá lớn, tam giáo cửu lưu cũng có người khác, nếu như các ngươi không muốn cùng hắn mâu thuẫn, vậy cũng chỉ có thể tìm cao hơn hắn một nước, năng lực ép hắn, Mông Thiên mừng rỡ vỗ bàn, lực áp hắn ấy ư, cái này tốt, người kia nhất là nhát gan một cái, chỉ là một mềm mại sợ cứng rắn chủ. Không biết tiểu nhị có cái gì nhân tuyển có thể đề cử không? Chúng ta đi liên lạc một phen. Hoàn toàn bỏ rơi người này dây dưa. Ha ha, giới này năng lực ép người khác. Đều cùng này mới nói hữu quan hệ giao hảo. Hai người các ngươi có thể liên lạc ai đi? Sợ là chân trước đi vào. Chân sau liền bị những người đó đưa đến mới nói hữu phủ lên rồi đi. Tiệm tiểu nhị này vừa nói, khiến cho chủ tớ hai người thở dài không dứt. Bọn họ tới lần là vì hỏi thăm tin tức. Gia quân bất lợi, thứ nhất là bị cái suy quỷ cuốn lấy. Thật là, hữu tâm vô lực cảm giác. Bất quá, cũng không nhất định nha. Các ngươi nói không chừng còn có khác cơ hội. Tiệm tiểu nhị kiệt kiệt kiệt cười một tiếng. Lam Linh có chút tê cả da đầu nhìn hắn. Cơ hội gì? Chỗ này nhân, các ngươi là không cần cười muốn rồi. Nhưng là không ngăn được mới vừa mới tới một cái phòng ngoài Thánh Vương cường giả tối đỉnh a. Ta xem kia tu sĩ khách khí lễ phép, một chút cái giá cũng không có. Các ngươi nếu là thành tâm đến cửa nhờ giúp đỡ, nói không chừng sẽ có cơ hội nịnh hót. Hắc hắc, ngoại lai tu sĩ a, đến có thể thử một chút. Đa tạ tiểu nhị ca, điểm này tâm ý cần phải nhận lấy. Lam Linh lại móc ra một nhóm linh thạch nhét vào tiệm tiểu nhị trong tay. Tiệm tiểu nhị tâm lý chỉ cảm thấy mỹ tư tư. Chỉ là mấy câu nói công phu thì phải nhiều như vậy chỗ tốt. Bù đắp được hắn ở chỗ này khổ cực chế tác một năm bổng lộc. Cảm tạ cô nương khen thưởng. Dứt khoát người tốt làm tới cùng. Ta tự mình cho các ngươi nhị vị tiến cử một phen. Nào dám tình được. Đa tạ tiểu nhị ca trượng nghĩa. Không biết bây giờ thuận lợi không? Thuận lợi, chính là phương tiện nhất thời điểm. Các ngươi nhìn cái này. Tiệm tiểu nhị từ trên thắt lưng quần lấy ra một cái rất lớn vòng cổ. Phía trên treo đầy dày đặc biển số nhà lệnh bài. Có mấy cái chính lóe lên mông lung linh quang. Tiệm tiểu nhị chỉ một người trong đó màu sắc tối hoa lệ kim sắc nói. Cái này chính là tôn tự hào cửa phòng bài. Bây giờ nó lóe lên linh quang. Nói rõ vị này khách có chuyện đang tìm ta. Chúng ta cái này thì không làm trễ nãi. Mau đi qua đi. Chủ tớ hai người tất nhiên mừng rỡ đi theo tiệm tiểu nhị sau lưng. Một đường hướng kia người bình thường căn bản cũng không có thể vào thứ ba lầu. Phía trên chỉ có hai cái tôn tự hào phòng. Lúc này một người trong đó cửa phòng mở rộng ra. Một người mặc thanh quần áo màu đen người trẻ tuổi. Chính nhất mặt thanh nhàn nghiêng dựa vào môn lăng bên trên. Tự hồ đang đợi tiệm tiểu nhị. Lam Linh bước chân bất chi bất giác ngừng lại. Kéo Mông Thiên trốn một cái khúc quanh. Mông Thiên thấy kia người quen biết lúc. Cũng có chút giờ khóc giờ cười. Tại sao ở cái địa phương này sẽ gặp phải người này? Cái này hư không là không phải rất lớn à? Tầm thường 3000 năm không thấy được một người quen. Đó là trạng thái bình thường. Giống như vậy như vậy. Cách bọn họ chia tay lần trước cũng mới 2-3 tháng mà thôi. Này nghiêng dựa vào khung cửa thượng nhân không là người khác. Chính là từ Dược Vương đại thế giới chạy tới Nhâm Nhất. Hắn khi đó tiến vào trong hố trời mạo hiểm. Gặp được một ít kỳ quái chuyện lạ. Cũng không biết thế nào. Đột nhiên liền bị truyền đến nơi này. Mông Thiên rõ ràng đều đã đem đại thế giới kia giao phó cho hắn. Hắn vẫn không biết chạy tán loạn khắp nơi. Thật là, nghĩ tới đây, hắn tâm lý liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn hiện tại là người bình thường. Đối phương xác thực bởi vì tu vi so với cao duyên cớ. Có thể ở chỗ này thông suốt không trở ngại. suy nghĩ một chút liền bực mình. Tiểu nhị nhưng là đầy nhiệt tình tiến lên hành lễ. Ai nha, để cho tôn giả đợi lâu. Là tiểu nhân tội quá. Nhưng là không biết tôn giả có gì phân phó. Tiểu nhị, có chuyện muốn hỏi thăm ngươi một chút. Nơi này các ngươi có hay không tương đối náo nhiệt phố xá? Chính là đặc biệt mua bán thảo dược địa phương. Tiểu nhị nghe một chút. Nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hắn ở chỗ này sinh sống ngàn năm. Đối với đại thế giới này có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Tôn giả nếu là muốn mua đan dược hoặc là thảo dược. Kia đứng mũi chịu sào đề cử cho ngươi mặt Đông thị tập thủy mộc chợ hoa tập. Nơi này là chỗ này. Lớn nhất thảo dược thị trường giao dịch. Mỗi đêm trăng tròn mới có thể khai trương giao dịch. Ngày hôm nay là đầu tháng. Cách nguyệt viên còn có bán nguyệt thời gian. Tôn giả được kiên nhẫn chờ. Nhâm nhất bất đắc dĩ xoa xoa giữa chân mày. Có chút chán nản cho tiểu nhị mấy cái linh thạch. Đem hắn đuổi đi. Tiệm tiểu nhị đi ngang qua Lam Linh bên cạnh hai người lúc. Có chút bất đắc dĩ nói. Hai người các ngươi núp ở này khúc quanh làm gì? Ta muốn tiến cử các ngươi tới đến. Này có thể khó làm. Không có cách nào quản các ngươi rồi. Tự các ngươi muốn sổ con đi. Tiệm tiểu nhị làm vung tay trưởng quỹ. Sơ chính mình chướng phình túi tiền. Mỹ tư tư rời đi. Hôm nay chúng mùa lớn. Tâm tình của hắn xinh đẹp rất. Hận không thể mỗi ngày cũng có thể có hào phóng như vậy khách nhân. Như vậy, hắn có thể thiếu phấn đấu bao nhiêu năm a? Chỉ tưởng tượng thôi liền kích động không thôi. Cảm giác mình đêm khuya này tuyệt đối đừng nghĩ ngủ thiếp đi. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Chúng ta nếu không hay lại là rời đi đi. Mông Thiên không có chút nào muốn đi yêu cầu Nhâm Nhất. Đánh chết cũng không muốn. Mông Thiên, hắn mới là duy nhất có thể che chở người chúng ta. Không thể hành động theo cảm tình. Chờ chút do ngươi và hắn trao đổi đối tiếp. Ta lời nói thì nói ta cuống họng còn không có khôi phục. Biết không, Lam Linh hít sâu một hơi. Cũng không để ý Mông Thiên có nguyện ý hay không. Quả quyết từ khúc quanh đi ra ngoài. Nếu vận mệnh lặp đi lặp lại nhiều lần đem hắn đưa đến trước chân. Nàng làm sao có thể cô phụ duyên phận này đây. Có thể tạm biệt, thật rất tốt. Biết hắn lớn lên đến như vậy làm người ta ngửa mặt trông lên độ cao. Nàng càng là từ trong thâm tâm hoan hỉ. Mông Thiên trực giác Lam Linh che giấu hắn một ít chuyện. Mà đó nhất định là cùng trước mắt nam tử có liên quan. Nhìn đối phương so với chính mình anh Tuấn cao ngất dáng vẻ. Tu vi cũng cao, mà là nhân phẩm tính tựa hồ cũng rất chính. Một tia phức cảm tự ti từ Mông Thiên tâm lý đáng yêu phát ra ngoài. Như vậy tâm tính, hắn đã rất nhiều năm không có. Không nghĩ tới, Nhâm Nhất xuất hiện, như vậy kích thích đến hắn. Bất kể như thế nào, chủ nhân giao phó chuyện, đều phải cố gắng hoàn thành. Đây mới là cái người làm nên có dáng vẻ. Khụ, Mông Thiên xuất hiện, tựa hồ để cho Nhâm Nhất rất kinh ngạc. Thế nào lại là các ngươi? Hắn đã sớm điều tra được khúc quanh có người. Không nghĩ tới, sẽ là đã từng bèo nước gặp gỡ nhân. Lúc này, hẳn đoán người quen đi. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.